Thiên giả mở rộng lòng bi vô lượng, cứu khổ cho chúng sanh trong năm đường. 3. Tâm hỷ vô lượng. Thiên giả mở rộng tâm hỷ, tức hoan hỷ vô lượng, làm cho chúng sanh đều được hỷ. 4. Tâm xả vô lượng. Thiên giả mở rộng lòng xả vô lượng, không lưu luyến cố chấp một việc gì. Tứ vô lượng tâm là một pháp môn rất linh nghiệm. Phàm phu tu tứ vô lượng tâm thì sau khi mạng chung sẽ sanh làm vua cõi tứ thiền. Nhị thừa tu tứ vô lượng tâm thì phước đức được tăng trưởng, mau đặng niết bàn. Bồ Tát tu tứ vô lượng tâm thì lòng từ bi rộng mở vô biên và làm lợi ích cho chúng sanh không xiết kể. 4. Thập lục đặc thắng. Thập lục đặc thắng tức là 16 phép rất đặc biệt thủ thắng. Có thiền, có quán, đủ các thứ thiền và có thể phát sanh ra quả vô lậu, không phải như tứ thiền, tứ không, không ra khỏi sanh tử. 16 phép đặc biệt thủ thắng này là: 1. Biết hơi thở vào. 2. Biết hơi thở ra. 3. Biết hơi thở dài ngắn. 4. Biết hơi thở khắp thân. 5. Trừ các thân hạnh. 6. Thọ hỷ. 7. Thọ lạc. 8. Thọ các tâm hạnh. 9. Tâm tác hỷ. 10. Tâm tác nhiếp. 11. Tâm tác giải thoát. 12. Quán vô thường. 13. Quán xuất tán. 14. Quán ly dục. 15. Quán diệt. 16. Quán khí xả. 5. Thông minh thiền. Thông minh thiền tức là tham thiền để được lục thông và tam minh. Lục thông tức là 6 phép thần thông như thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Tam minh tức là thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh, lậu tận minh. 6. Thập nhất thế xứ quán. Thập nhất thế xứ quán tức là phép quán 10 món biến khắp các xứ sở sau đây. 1. Quán sắc xanh, khắp giáp tất cả chỗ. 2. Quán sắc vàng, khắp giáp tất cả chỗ. 3. Quán sắc đỏ, khắp giáp tất cả chỗ. 4. Quán sắc trắng, khắp giáp tất cả chỗ. 5. Quán đất, khắp giáp tất cả chỗ. 6. Quán nước, khắp giáp tất cả chỗ. 7. Quán gió, khắp giáp tất cả chỗ. 8. Quán lửa, khắp giáp tất cả chỗ. 9. Quán hư không, khắp giáp tất cả chỗ. 10. Quán thức tâm, khắp giáp tất cả chỗ. 7. Bát bối xả quán. Bát bối xả quán tức là 8 phép quán có thể trái bỏ, tức bối xả cảnh giới tứ thiền tứ định của thế gian để thành tựu pháp xuất thế gian. 8 phép bối xả quán là: 1. Trong có sắc tướng, ngoài quán sắc để trái bỏ cảnh giới sơ thiền. 2. Trong không sắc tướng, ngoài quán sắc để trái bỏ cảnh giới nhị thiền. 3. Quán thanh tịnh để trái bỏ cảnh tam thiền và tứ thiền. 4. Quán trái bỏ hư không vô biên xứ. 5. Quán trái bỏ thức vô biên xứ. 6. Quán trái bỏ vô sở hữu xứ. 7. Quán trái bỏ phi tưởng phi phi tưởng xứ. 8. Quán trái bỏ diệt thọ tưởng. 8. Bát thắng xứ quán. Thắng có nghĩa là thủ thắng, là hơn. 8 phép quán này về cảnh sở duyên cũng như công đức thu thập được trong khi tu hành đều thủ thắng hơn 8 món bối xả nói trên, nên gọi là bát thắng xứ quán. 1. Trong có sắc tướng, ngoài quán ít sắc, thắng xứ. 2. Trong có sắc tướng, ngoài quán nhiều sắc, thắng xứ. 3. Trong không sắc tướng, ngoài quán ít sắc, thắng xứ. 4. Trong không sắc tướng, ngoài quán nhiều sắc, thắng xứ. 5. Quán sắc xanh, thắng xứ. 6. Quán sắc vàng, thắng xứ. 7. Quán sắc đỏ, thắng xứ. 8. Quán sắc trắng, thắng xứ. 9. Lục diệu pháp môn. Lục diệu pháp môn là 6 pháp môn mầu nhiệm sau đây: 1. Sổ. 2. Tùy. 3. Chỉ. 4. Quán. 5. Hoàn. 6. Tịnh. 10. Bát niệm quán. Với phép quán 8 niệm sau này, thiền giả sẽ trừ được sự sợ hãi khi tu cửu tưởng

Cho nên khi ta ngồi yên chỉ là để cho thân xác được yên nghỉ, chứ còn tinh thần thì vẫn hoạt động. Có nhiều khi lại hoạt động nhiều hơn cả lúc làm việc. Hầu hết chúng ta đều khổ tâm, bực tức về sự hoạt động lỗi thời ấy của tâm trí chúng ta. Không muốn nhớ nữa mà vẫn cứ nhớ, không muốn thường nữa mà vẫn cứ thường, không muốn giận nữa mà vẫn cứ giận. Làm chủ thể xác đã là khó, mà làm chủ tinh thần lại càng khó hơn. Nhất là trong thế giới máy móc phức tạp ngày nay, một thế giới đầy màu sắc rộn ràng, âm thanh chát chúa, hình ảnh kỳ dị, một thế giới cuồng loạn như thế, trí óc không mạnh mẽ vững vàng thì rất dễ bị rối loạn. Vì thế, theo các bảng thống kê của các nhà bác học, số người mắc bệnh điên mỗi ngày mỗi nhiều trong thế giới ngày nay. Riêng trong phạm vi nhỏ hẹp, chúng ta cũng nhận thấy có nhiều người học hành chẳng nhớ, gặp việc hay quên, niệm Phật không thành công, tham thiền quán tưởng chẳng có kết quả, đều do sự tán loạn tâm trí mà ra. Vậy, muốn học hành mau nhớ, gặp việc không quên, niệm Phật được nhất tâm bất loạn, tham thiền quán tưởng được thành tựu, đều cốt yếu là phải làm sao cho tâm trí được yên tĩnh. Vì sao tâm trí được yên tĩnh thì dễ đạt được những kết quả như trên? Ta hãy lấy một thí dụ thông thường mà nhiều người đã kinh nghiệm. Khi ta học một bài thuộc lòng hay là một bài toán vào lúc hoàng hôn hay giữa cảnh náo nhiệt, vì suốt ngày tâm ta đã mệt mỏi tính toán lăng xăng, phân tán theo trần cảnh. Trái lại, cũng bài học đó hay bài toán đó mà trong buổi khuya thành vắng, một mình, một bóng với ngọn đèn, thì ta học bài rất mau thuộc, làm bài rất mau xong, tâm tánh ta hình như thông minh, sáng suốt phi thường. Vì sao vậy? Vì buổi khuya mới thức dậy, tâm trí ta yên định, chưa bị trần cảnh chi phối. Ta có thể đặt một thí dụ thứ hai nữa, để vấn đề càng thêm sáng tỏ. Một cây đèn dầu, mặc dù rất lớn ngọn, nhưng khi thắp lên, bị gió tứ phía đàn áp và lung lay, leo lét, khi mở, khi tỏ. Có nhiều khi gần muốn tắt. Một ngọn đèn như thế chỉ làm hao dầu rất nhiều, chứ không thể soi sáng được gì hết. Nhưng khi chúng ta lấy ống khói chụp lại, gió không đánh bạt được nữa, ngọn đèn đứng thẳng và tỏa sáng khắp gần xa, chiếu phá được một vùng bóng tối trong đêm trường. Cũng như ngọn đèn bị gió bạt kia, tâm hành giả bị bát phong suy động, thất tình lục dục chi phối, lúc trần bùa vây làm cho tán loạn, không soi sáng được gì cả. Vậy hành giả muốn cho tâm được minh mẫn thì phải đừng cho nó tán loạn, nghĩa là phải định tâm. Định càng thâm thì tâm càng tỏ, nhưng ngọn đèn càng đứng lặng thì ánh sáng càng tỏa. Phật dạy, tâm có định mới phát sinh trí huệ, có trí huệ mới phá trừ được vô minh để minh tâm kiến tánh. Sở dĩ các vị thánh hiền được biết việc quá khứ vị lai và có nhiều điều thần diệu đều do tâm đã định mà phát sinh trí huệ sáng suốt nên mới được như thế. Kinh chép: Chẻ tâm nhất xứ vô sự bất biện, nghĩa là ngăn vọng tâm lại một chỗ thì không việc gì chẳng thành tựu. Hành giả muốn cho tâm mình hết tán loạn, được yên định thì phải tu pháp quán sổ tức, một pháp quán rất dễ thực hành và rất kiến hiệu, ai cũng có thể làm được. Những điều cần biết trước khi quán sổ tức. Trước khi quán sổ tức cần phải theo đúng những điều sau đây. 1. Thức ăn. Phải ăn những thức ăn hợp với cơ thể mình. Nếu ăn đồ nóng nảy quá thì thân thể sẽ bực tức, sanh tâm loạn động. Trái lại, nếu ăn những vật xanh lãnh, không tiêu hóa được thì thân thể nặng nề, lừ đừ, dễ sanh buồn ngủ. 2. Đồ mặc. Phải mặc cho hợp thời tiết. Khi trời nực phải mặc đồ mỏng, khi trời lạnh mặc đồ ấm. Nếu trái lại, thân thể mất sự điều hòa, quán lâu có kết quả. 3. Chỗ ở. Phải ở chỗ thanh vắng thì sự tu quán mới mau được thành công. Nếu ở chỗ ồn ào, đối với người mới tu không sao khỏi bị loạn động. 4. Thời giờ tu. Nên lựa những thời giờ thanh vắng như 10 giờ đêm hay 4 giờ khuya. Nếu ở thành thị